thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 215, Tư Mộ trêu ghẹo, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng. Tiệc đính hôn của Lạc Thủy lúc 6 giờ rưỡi tối, hiện tại còn kịp. Cố Khinh Chu xuống lầu ăn cơm trước, cả nhà đều ăn rồi, phòng bếp để lại chút cháo. Nhị Di Thái ở dưới lầu cười nhìn Cố Khinh Chu nói. Ta cố ý phân phó người hầu đừng kêu con, nói con tối hôm qua chuẩn bị lễ vật cho tiệc đính hôn của Nhan tiểu thư, khẳng định thực tốn công, lão gia cũng chưa nói cái gì. Cố Khinh Chu nói lời cảm tạ, đa tạ người thay con che lấp, nàng tùy ý uống mấy ngụm, liền lên lầu thay quần áo. Đợt lễ phục này, là Nhan gia đưa, Nhan Lạc Thủy tự mình đi lựa chọn. Nhan Lạc Thủy chọn cho Cố Khinh Chu một bộ lễ phục lụa bố màu trắng váy dài không tay. Váy rất dài, trên sàn nhà kéo ra đến uốn lượn, lụa bố vừa mượt vừa mềm, như nước phiêu đãng ở dưới chân, nhấc lên gợn sóng màu trắng tuyết. Bên trong váy, là một đôi giày rất cao, cũng là Nhan Lạc Thủy chọn, phụ trợ như vậy khiến Cố Khinh Chu càng thêm cao gầy thành thục. Giày này quá cao, muội chỉ sợ mang không được. Cố Khinh Chu nói, nhất định phải mang A tỷ cũng đưa cho A Tĩnh giống như này, bằng không không giống nhau. Nhan Lạc Thủy lặp lại dặn dò. Cố Khinh Chu không có cách nào khác đem váy thay, còn bên trong mang vớ sợi thủy tinh. Thời điểm xuống lầu, nàng đem làn váy kéo lại cầm ở trong tay, sợ phết trên mặt đất. Cố Thiệu thấy được nàng, giày cao gót của nàng quá cao, đi đường không xong, thời điểm xuống cầu thang, rất sợ ngã một cái, nhìn qua rất mờ mịt. Cố Khinh Chu muốn dựa vào trụ lan can mà đi, đáng tiếc một đôi tay nắm làn váy, không có tay dựa vào trụ lan can, cả người nàng đều có phần phát điên, không thể lý giải được cái xiêm y này mỹ lệ chỗ nào, chỉ cảm thấy cực kỳ trói buộc. Cố Thiệu đi tới, rất muốn hỗ trợ, nói. Huynh ôm muội đi xuống. Cố Khinh Chu đang trong tình thế khó xử, nghe vậy gật gật đầu. Cố Thiệu thử, tuy rằng Cố Khinh Chu thực nhẹ, nhưng Cố Thiệu văn nhược đơn bạc, hắn ôm thật sự cố hết sức, khả năng hai người sẽ cùng nhau ngã xuống. Hay là cõng đi ổn thỏa hơn chút, Cố Thiệu nói, Cố Khinh Chu nói, không có việc gì, huynh đỡ lấy cánh tay muội chúng ta chậm rãi đi xuống. Mau lên đây, Cố Thiệu ôn nhu nói kiên trì muốn cõng nàng đi xuống. Cố Khinh Chu với Cố Thiệu là không khách khí, liền ghé vào trên người hắn. Cố Thiệu đem nàng cõng tới cổng lớn rồi, trên ô tô Cố Khinh Chu mới thu khẩu khí, hạ cửa kính xe xuống, Cố Khinh Chu nhìn Cố Thiệu nói. Cảm ơn A ca, gió lạnh, hai má nàng son phấn hơi đạm, nhưng vẫn là phát ra một màu hồng hào tươi đẹp, màu tóc đen dài nghiêng rũ hai bên mặt phát đến hồng nhan, đẹp đến có thể bước lui tất cả phồn hoa thế gian. Cố Thiệu cảm thấy nàng đẹp so với thời điểm năm trước mới vừa về nhà càng đẹp mắt hơn. Nguyên lai nữ hài tử có thể lớn lên mau như thế, một năm ngắn ngủn là có thể phá kén thành bướm. Trời vui vẻ, muội muội. Cố Thiệu nói, Cố Khinh Chu gật gật đầu, một lần nữa kéo cửa sổ xe lên, lão Tôn tài xế đem xe chạy ra ngoài. Tiệc đính hôn của Nhan Lạc Thủy là tổ chức tại phòng khiêu vũ của Nhan công quán, phòng khiêu vũ to như vậy, hơn xa đại đường của tiệm cơm Ngũ Quốc, ngọn lửa âm tường cháy đến ấm áp, dòng nước ấm rong chơi trong phòng. Dàn nhạc người Nga sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, thanh âm dương cầm, đàn violon cùng đàn vĩ cầm, giao hòa mờ ảo, phiêu đãng ở trên không trung của Nhan công quán. Nếu là hai nhà đều ở nhạc thành tiệc đính hôn kia. Góc truyện audio.com, tổ chức tại trong nhà nhà trai cũng không tốt, tổ chức tại trong nhà nhà gái cũng không tốt, dự tính liền tổ chức tại tiệm cơm, nhưng Tạ gia ở Nam Kinh, nếu ở nhạc thành đãi tiệc đính hôn, yến hội khẳng định là tổ chức tại nhà của chúng ta. Đây là Nhan Thái Thái nói cho Cố Khinh Chu, tiệc đính hôn là đúng mốt mấy năm gần đây, từ trước cũng có đính hôn, nhưng tục lệ không phải như thế, yến hội rốt cuộc đãi ở nơi nào, không có chú ý tục lệ lắm, có tổ chức hoặc là vui vẻ là được. Cố Khinh Chu đi giày cao gót, một chân thâm một chân tiền đi tới hậu viện. Khinh Chu, muội nhìn qua giống đi cà kheo a. Tâm tình Nhan Lạc Thủy cực tốt, từ cửa sổ nhìn thấy Cố Khinh Chu, đi đứng buồn cười, đôi tay cầm lấy làn váy, Nhan Lạc Thủy cười đến không ngừng. Cố Khinh Chu chừng nàng ấy. Còn không phải tỷ, chọn cái váy dài cùng giày này cho muội, muội có thể không té ngã liền không tồi. Giày này của tỷ quá cao, muội trước nay không có mang qua giày cao gót cao như thế. Giày của A Tĩnh cùng muội giống nhau, nàng ta đi đường liền rất ổn a. Nhan Lạc Thủy nói, Hoắc Long Tĩnh cũng nghịch ngợm cố ý chọc giận Cố Khinh Chu, đứng lên đi qua lại vài vòng. Cố Khinh Chu liền đá nhẹ chân Hoắc Long Tĩnh một cái, lại đi niết mặt Nhan Lạc Thủy. Đại tẩu Nhan gia tiến vào cười nhìn các nàng, nói. Đừng nháo, Lạc Thủy còn không có ăn vận tốt nhất đâu. Các nàng ở trong viện của Nhan Lạc Thủy ăn cơm trưa, đại tẩu một lần nữa trang điểm cho Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh một tầng phấn mỏng, tới 4 giờ chiều, hai người các nàng liền đi trước. Cố Khinh Chu vẫn luôn nắm lấy khuỷu tay của Hoắc Long Tĩnh, cả người dán ở trên người nàng ta. Khinh Chu, khó có được ngươi cũng có thời điểm chật vật như thế. Hoắc Long Tĩnh cùng Nhan Lạc Thủy giống nhau, đều là xấu tính, nhìn thấy Cố Khinh Chu chân tay luống cuống, đặc biệt vui vẻ. Đại khái chỉ có lúc này, Cố Khinh Chu mới có biểu hiện giống tiểu hài tử, mà không phải cẩn thận trầm ổn. Ngươi còn nói, Cố Khinh Chu muốn rút tay ra đánh Hoắc Long Tĩnh một chút, tiếc rằng thật sự không thể rút tay ra được. Khi tới phòng khiêu vũ rồi, xa xa Cố Khinh Chu nghe thấy được hương rượu thuần ngon. Phòng khiêu vũ rất lớn, là đem hai gian phòng khách riêng lẻ tách biệt xác nhập thành một gian. Trong phòng thực ấm áp, thời điểm vào cửa, mọi người đều cười phong sưởng, giao cho người hầu Ấn Độ. Nhìn quanh bốn phía tân khách như mây, vũ khúc sớm đã vang lên, sân nhảy không ít người đang khiêu vũ, bên cạnh có nhiều bàn, bãi đầy rượu. Giày cao gót không sợ bình thản bóng loáng, chỉ sợ gồ ghề lồi lõm. Tiến đến phòng khiêu vũ, Cố Khinh Chu rốt cuộc có thể thuận lợi bước đi. Ta đi ngồi một lát trước, giày này làm chân ta đau quá. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Long Tĩnh gật gật đầu, đem nàng đưa đến ngồi ổn ở trên ghế góc tường Tây Nam. Ta đi lấy rượu, ngươi muốn rượu hồng nho, hay là rượu bạch nho? Hoắc Long Tĩnh hỏi, hồng, Cố Khinh Chu nói, Hoắc Long Tĩnh liền đi. Nàng ta vừa đến cái bàn bên kia, Nhan Nhất Nguyên liền đi lên, không biết nói cái gì, thực hưng phấn lôi kéo Hoắc Long Tĩnh đến sân nhảy. Cố Khinh Chu không đến uống rượu. Nàng ngồi đó, khi chân hơi chút thoải mái, chuẩn bị đi, đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh ghế của nàng, chân dài duỗi ra phía trước, chặn đường đi của nàng. Cố Khinh Chu nghiêng mắt thấy được Tư Mộ. Tư Mộ tóc tai chỉnh tề, ăn mặc một bộ lễ phục đuôi yến màu xanh biển, áo sơ mi trắng tuyết, cổ áo mở. Góc truyện audio.com, ra hai cúc áo, đã ung dung lỗi lạc lại phong lưu không kềm được. Cố Khinh Chu nhìn hắn, hắn cũng nhìn Cố Khinh Chu. Xong, hắn vươn tay, nói. Cố tiểu thư ngươi hảo, ta tên Tư Mộ, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không quen biết ta. Cố Khinh Chu liền nhịn không được cười, không nghĩ tới hắn còn có điểm hài hước, đại khái là hắn trước nay không thể nói chuyện, chẳng sợ muốn nói cũng nói không nên lời, cho nên đặc biệt cao lãnh. Thiếu soái, ngài hảo, Cố Khinh Chu bắt lại tay hắn, thực vinh hạnh quen biết ngài. Bắt tay đơn giản, mỗi người rút tay về. Tư Mộ hỏi nàng. Ngươi tới một mình, không mang theo bạn nhảy sao? Cố Khinh Chu lắc đầu. Tư Mộ liền có chút khó xử, hắn hôm nay là để muội muội của hắn Tư Quỳnh Chi làm bạn nhảy, không có cách nào chiếu cố Cố Khinh Chu. Huống hồ Tư Mộ cũng không phải muốn cùng Cố Khinh Chu tiếp xúc quá nhiều, sợ cho Cố Khinh Chu hy vọng. Không có việc gì, quay đầu lại khách khứa sẽ chiếu cố ta. Cố Khinh Chu nói, Tư Mộ nhìn đến Tư Quỳnh Chi nói chuyện cùng một nam hài tử, liền nhìn Cố Khinh Chu, nói. Nhảy điệu nhảy được không? Trước cùng nàng nhảy điệu nhảy, xem như hết nghĩa vụ của hắn. Không không, chân ta đau. Cố Khinh Chu cự tuyệt hắn. Cố Khinh Chu chỉ hết cho Tư Mộ, lại là vị hôn thê của Tư Mộ, hắn thấy được nàng ngồi một mình, lại đây lên tiếng vài câu, đây là tình huống khách khí. Tư Mộ là người rất có lễ nghĩa cùng phong độ, khách khí xong rồi, hắn cũng không miễn cưỡng, nói. Ta đây đi trước. Cố Khinh Chu gật đầu, ngồi một mình một lát. Cố Khinh Chu đứng dậy đi lấy rượu. Rồi sau đó, có đôi bàn tay to cầm eo nàng. Cố Khinh Chu người thấy được hơi thở quen thuộc, trong lúc nhất thời da đầu đều tê dần, khi thiếu chút nữa muốn bỏ chạy, thân người đột nhiên vừa động, nàng đã bị người đó đẩy đến phía sau màn che. Tư Hành Bái vững vàng chống tay lên tường, đối diện với nàng. Ta vừa mới nhìn thấy nàng cùng Tư Mộ cười cười nói nói. Thần sắc Tư Hành Bái âm úc, con ngươi mang theo vẻ nóng giận. Khinh Chu, nàng không giữ phụ đạo như vậy, lá gan là quá lớn đúng không? Cách chương.